Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Hải Vương dạy các ngươi câu cá. Hoa, Tô Thần ca ca ngươi quá lợi hại. Tần Khả Khả vẻ mặt sùng bái. Cá lớn lớn bao nhiêu đâu? Trần Tiểu Vũ kéo Tô Thần góc áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi: Sao ngươi còn lớn đây? Tô Thần vừa cười vừa nói: Thật sao? Tô Thần ca ca ngươi sẽ không là gạt chúng ta đi. Nào có như thế lớn cá. Đương nhiên là thật, còn chụp hình đâu? Các ngươi chờ chút, ta tìm xong địa phương liền cho các ngươi nhìn ảnh chụp. Tốt tốt, ngoặc kép, cùng hai cái tiểu gia hỏa khoác lác đồng thời, Tô Thần cũng tìm tới cái vị trí. Sau đó lấy ra điện thoại tìm tới lần trước ảnh chụp đưa cho Tần Khả Khả. Liền bắt đầu bận rộn. Hoa a, con cá này thật thật lớn. Cái này có thể ăn được nhiều ngày. Nữ nữ, ngươi làm sao sẽ biết ăn a? Thế nhưng là cá không phải liền là ăn sao? Ngoặc kép, Tô Thần và chung quanh mấy cái thả câu người. Nghe lấy cái này đáng yêu hai cái tiểu gia hỏa những lời này. Lập tức cười vang, ngươi a, Tần Khả Khả không cao hứng trợn trắng mắt, sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười. Tô Thần mang chồng chất ghế đầu, mở ra sau khi cho hai cái tiểu gia hỏa ở một bên ngồi xuống. Thấy các nàng còn ôm chó, liền cười nói ra, đem tiểu hoa tiểu bồn để xuống đi. Bọn chúng lại chạy loạn, còn là ôm đi, Tần Khả Khả lắc đầu nói. Yên tâm, sẽ không, bọn chúng rất thông minh. Tô Thần cười cười, tiểu hoa tiểu bồn vốn là không thể so hai cái tiểu gia hỏa hình thể nhỏ hơn bao nhiêu. Các nàng vốn là ôm có chút cố hết sức, nghe được Tô Thần lời này, mới đưa chó nhẹ nhàng để dưới đất. Rốt cục nhận được tự do hai con chó, lập tức vui chơi giống như chạy, trở về, ngay tại cái này đừng chạy xa. Tô Thần vẫy vẫy tay, quát lớn một tiếng, tại tuần thú thuật ảnh hưởng dưới, tiểu hoa tiểu bồn ngoan ngoãn trở về, vòng quanh Tô Thần cùng hai cái tiểu gia hỏa xoay quanh. Tô Thần đầu tiên là lấy ra máy bay không người lái mở ra trực tiếp, sau đó đưa điện thoại di động cho Tần Khả Khả phụ trách, liền bắt đầu chuẩn bị xuống câu câu cá. Nha, tiểu ca, đây là cái gì đồ chơi? Bên cạnh cách đó không xa một tên thả câu lão già hiếu kỳ nhìn xem treo tại Tô Thần không trung máy bay không người lái. Đây là Tô Thần ca ca tự mình làm máy bay không người lái. Trực tiếp dùng, Tần Khả Khả hai tay dâng điện thoại nhu thuận ngồi ở kia. Cướp hỗ trợ trả lời. Trực tiếp ta nghe nói qua. Cháu của ta thường xuyên nhìn cái gì trò chơi trực tiếp. Còn có thể dùng cái này máy móc trực tiếp. Hiện tại công nghệ cao thật lợi hại a. Lão giả vẻ mặt kinh ngạc cảm khái. Cùng lúc đó, trực tiếp phòng cũng tràn vào đại lượng người xem. Hôm nay đây là làm gì vậy? Câu cá, tựa như là, nơi này hoàn cảnh không tệ a. Dẫn chương trình đây là ở đâu? Cầu địa chỉ, ta là thâm niên câu hữu. Câu cá rất nhiều người a. Lại là hai cái này tiểu khả ái. Nam thần quả nhiên là la lị khống a. Máy bay không người lái bên trên ống kính thiết trí là chậm chạp xoay tròn, để trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ có thể có rất tốt tầm mắt, đem chung quanh tình huống đều thu hết vào mắt. Mọi người tốt, hôm nay chúng ta tới câu cá a. Mọi người nhiều đưa chút lễ vật có được hay không? Tần Khả Khả ngửa đầu đôi máy bay không người lái ống kính quơ quơ tay nhỏ. Khuôn mặt tươi cười sán lạn. Sau đó đối một bên Trần Tiểu Vũ liếc mắt ra hiệu. A hát, mọi người tốt nha. Trần Tiểu Vũ lấy lại tinh thần. Cũng học theo cười phất tay chào hỏi. A, đáng yêu chết rồi. Đây là nhà ai tiểu khả ái? Có tổ đội cùng một chỗ trộm đi a. Còn nói cái gì, mọi người lễ vật đi a. Là lị cái gì không trọng yếu, mấu chốt là ta liền thích tặng quà. Hàng so hàng nên ném a. nhìn xem hai cái này tiểu khả ái, nhớ tới nhà ta cái kia thằng danh con ta liền hối hận. Lúc trước nên sinh nữ nhi, trực tiếp phòng náo nhiệt vô cùng, cho dù là buổi chiều lưu lượng đê mê thời đoạn, cũng đã xông phá 300 vạn nhân khí, lễ vật cùng mưa đạn càng là lít nha lít nhít. Tô Thần chuẩn bị cho tốt mồi câu, cười đối hai cái giúp hắn trực tiếp tiểu gia hỏa giơ ngón tay cái. Tiếp lấy ném cần vào nước, Tô Thần ca ca, rất lâu có thể câu lên cá a. Tần Khả Khả mở to con mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Câu cá cũng không thể gấp, yên tâm, nơi này cá rất nhiều. Tô Thần cười cười, nhìn về phía tiểu gia hỏa này nói ra. Trên tay của ta có chút bẩn, người hỗ trợ đưa di động đưa qua cho ta xem một chút. Tần Khả Khả nhẹ gật đầu, đưa điện thoại di động màn hình đưa tới trước mặt hắn. Tô Thần cúi đầu xem một cái mưa đạn, cười nói ra, các vị buổi chiều tốt a, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền đến cho mọi người kiến thức xuống ta Hải Vương tài câu cá. Đều trừng to mắt xem thật kỹ. Thật tốt học, chỉ cần học cái 2-3 thành, về sau liền không khả năng không quân, có phải là thật hay không? Ta làm sao lại không tin đâu? Không quân là không thể nào không quân, không lấy được cá chấm cỏ liền làm cá chép, không lấy được cá chép liền làm cá trích, không lấy được cá trích liền làm bĩu môi. Ta đi ra ngoài giã câu không lấy được cá, vậy liền nhìn xem người ta trong đất có hay không bắp ngô. Không có bắp ngô hái dưa leo. Dưa leo cũng không có. Vậy liền đào hai đầu tỏi. Ha ha, cơ trí như ta không có khả năng không quân. Hải Vương cái quỷ gì? Chẳng lẽ nơi này liền là Nam Thần hồ cá? Ha ha, chấm ngoặc kép, trực tiếp phòng mưa đạn như mưa. Một mảnh sung sướng, mặt khác đâu, còn có sự kiện cho mọi người nói một chút. Ta bây giờ tại dùng máy bay không người lái trực tiếp mọi người đều biết. Hiệu quả cũng nhìn thấy. Trước đó vài ngày cùng bằng hữu mở nhà công ty. Hiện tại nhóm đầu tiên máy bay không người lái đã sản xuất ra. Trước mắt vẻn vẹn Ma Đô có bán. Hạn lượng 1 vạn khung. Mọi người có hứng thú có thể ủng hộ ha. Tô Thần rất thuần thục đánh đợt quảng cáo. Ngoạn tào, cái này mở công ty rồi. 666. Cái này máy bay không người lái nơi nào bán? Ta hiện tại đi mua ngay. Mặc dù ta không phải dẫn chương trình, nhưng thứ này giống như coi như không tệ bộ dáng. Mua một khung tới chơi đùa. Làm trực tiếp còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian mua a. Mới 1 vạn khung, đi chế cọng lông đều không có. Nam Thần đây là muốn làm sự nghiệp rồi. Công ty còn thu người sao? Tiểu nữ tử tài mạo song toàn, bao ăn bao ở liền được. Không chỉ là trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ, rất nhiều đang tra phòng dẫn chương trình bọn họ. Nghe được Tô Thần lời này về sau, đều là lập tức liền kích động. Tô Thần đã dùng cái này máy bay không người lái trực tiếp rất nhiều lần. Đối trực tiếp lớn bao nhiêu tiện lợi cùng hiệu quả đều rất rõ ràng. Nhất là một chút thích làm ngoài trời trực tiếp. Trong lúc nhất thời, những này lớn nhỏ dẫn chương trình bọn họ đều không kịp chờ đợi hành động. Tại Ma Đô trực tiếp liền cầm lấy điện thoại đi ra cửa mua sắm. Không tại Ma Đô thì nghĩ hết biện pháp nâng ở Ma Đô bằng hữu hoặc là thân nhân hỗ trợ đi mua. Tô Thần quảng cáo chỉ nói một lần, có chừng có mực, lấy hắn tại trực tiếp giới loại lực ảnh hưởng này. Cái này 1 vạn khung máy bay không người lái thật đúng là không đáng chú ý. Nhà máy bây giờ vẫn còn tiếp tục sinh sản. Liễu Hân cũng đã bắt đầu liên hệ mặt khác nhà máy. Chuẩn bị gia tăng sản lượng. Hoa, Tô Thần ca ca, người nhìn lão gia kia ra lại câu một con cá. Tần Khả Khả hưng phấn kéo Tô Thần ống tay áo. Chỉ cách đó không xa cái kia nâng lên một con cá lão nhân. Hắc hắc, tiểu nha đầu, muốn không? Ra ra đưa ngươi a. Lão nhân đem lớn cỡ bàn tay cá trích theo câu bên trên lấy xuống. Cười ha hả hướng Tần Khả Khả lung lay. Không muốn,